Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1109, 1109 lịch sử truyền thừa. Có thể mời đến Wenger cùng Ferguson lại tới đây. Không riêng gì nhìn Albrecht mặt mũi, cũng tự nhiên có FA công lao. Lúc này không giống ngày xưa. 1966 năm nước Anh tại bản thổ chiếm lấy thứ một cái cúp vô địch thế giới. Quy tắc này tin tức đều không cách nào leo lên chủ lưu lớn báo trang bìa đầu đề. Đến rồi hôm nay, ánh mắt hiệu ứng vô cùng trọng yếu. FA cũng cần càng nhiều thương nghiệp hóa bán điểm, đến hấp dẫn nhà tài trợ. Có thể nói Andrick dạy học đội tuyển quốc gia hơn 3 năm thời gian bên trong. Là FA tại thương nghiệp mở trên tóc kiên quyết tiến thủ một cái giai đoạn. Tại, sau Andrick thời đại, FA có thể từ thu chi bảng báo cáo trông được ra. Bọn hắn thương nghiệp tăng trưởng tại chậm dần. Tăng trưởng suất đang giảm xuống. Cho nên vì càng nhiều lợi ích, sao ghét, một vị đương đại vì nước Anh nâng lên World Cup công huân cầu thủ. Đáng giá bọn hắn tại một ngày này. Vì sao ghét tổ chức một cái thịnh đại điển lễ. Đương nhiên, là lấy hợp tác người thân phận. Tại sân bóng Lion King khách quý bao xương bên trong. An vị lấy FA một phiếu trọng lượng cấp quan viên. Tại ban ngày, điển lễ là tại sân bóng Lion King tiến hành. Đến rồi ban đêm, sẽ có FA vì Southgate cố ý tổ chức rượu sẽ. Khi đó, sẽ còn vì Southgate biện pháp một cái đặc thù cống hiến thưởng loại hình vinh dự giải thưởng. Thuộc về Southgate giải nghệ thi đấu kết thúc. Đi qua trên dưới nửa chàng 90 phút tranh tài. Trận này kỳ thật thắng bại dâu ria tranh tài. Chúng ta vẫn là phải nói một chút điểm số. 6-5, Southgate đại biểu đội bóng một bóng thắng hiểm đối thủ. Giờ phút này, chúng ta nhìn thấy rồi bên sân tất cả cầu thủ đều đứng dậy vỗ tay. Đại khái, đây là bắt đầu đưa khác Southgate rời đi sân cỏ một loại phương thức. Các cầu thủ đều rút lui rồi. Chỉ có Southgate còn đứng ở trên sân bóng. Nhìn trên đài vui cười kết thúc, khán giả không thể ức chế sản sinh thương cảm cảm xúc. Southgate chính mình cũng biểu lộ có chút ảm đạm, miễn cưỡng vui cười. Lúc này, làm Miuo CEO Carter xuất hiện ở bên sân. Hắn cầm lấy vô tuyến microphone đi vào trận bên trong. Theo hắn đi vào, một đầu thảm đỏ xếp thành đường lớn bị nhân viên công tác hiện ra đi ra. Hắn đi tới Southgate bên người. Cầm lấy microphone nói rằng, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúng ta đều biết rõ hôm nay là Gareth Southgate treo giày giải nghệ thời gian. Tại một ngày này, hắn sẽ cáo biệt cầu thủ kiếp sống. Nhưng hắn vĩnh viễn là Miuo đại gia đình này một phần tử. Tại chúng ta chứng kiến hắn rời đi sân thi đấu trước đó. Chúng ta đầu tiên vừa đi vừa về chú ý một chút. Tại hắn hiệu lực Miuo những này năm. Hắn vì đội bóng làm ra cống hiến, vì Miuo mang đến dạng gì vinh dự. Lúc này, từ cầu thủ thông đạo bên trong, bắt tay nâng một tòa kiểu cũ League One cúp quán quân đầy mặt mỉm cười đi ra. Dẫm lên thảm đỏ, một đường đi đến Southgate trước người. Đem tòa này hơi không đáng chú ý cúp đặt ở Southgate trước người trên bãi cỏ. Vì cái gì nói là kiểu cũ League One cúp quán quân? Bởi vì hiện tại League One đã là nước Anh thứ 3 cấp bậc giải đấu. Giải hạng nhì bị lúc trước League One. Bây giờ Championship thay thế. Tại bắt đi ra quá trình bên trong, Carter cũng tại hướng hiện trường người xem giải thích. Cái kia từ 11 năm trước mùa hè bắt đầu cố sự. Thuộc về Southgate lịch trình. Thuộc về hắn tại Miuo bắt đầu giấu chân. Sau đó, Ned, Larson lần lượt bưng lấy England League Cup cùng Cup FA cúp quán quân đi ra. Đó là Miuo tại 95 đến 96 trận đấu mùa giải đạt được vinh dự. Không ngừng có Miuo cầu thủ từ cầu thủ thông đạo bên trong bưng lấy cúp đi ra. Southgate trước người không ngừng có cúp được trưng bày tại trước người hắn. Mà tại phía sau hắn, hắn đồng đội cũng lần lượt xuất hiện, đứng ở sau lưng hắn. Dùng chúc phúc cùng kiêu ngạo ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Làm 98 năm mùa hè tòa kia Champion League Cup bị Snyder nâng đi ra lúc. Carter trọng điểm giới thiệu nói. Tại 97-98 trận đấu mùa giải, Miwoo thực hiện một đại tráng nâng. Lần thứ nhất leo lên UEFA Champions League sân khấu liền bưng lấy rồi cúp quán quân. Southgate làm đội trưởng nâng lên cúp hình ảnh, vĩnh viễn ghi vào rồi câu lạc bộ lịch sử bên trong. Câu lạc bộ vì khen ngợi công huân các cầu thủ cống hiến, cố ý tại bản trận đấu mùa giải làm ra một cái quyết định trọng đại. Vậy liền là tại vô địch Champions League cúp mặt sau, khắc lên rồi làm trận đấu mùa giải tham gia Champions League tranh tài cầu thủ tên. Dùng cái này, để bọn hắn vĩnh viễn lưu tại chúng ta ký ức bên trong. Carter vừa mới nói xong, ở bên sân xem lễ không ít cầu thủ thần tình có rồi biến hóa. Tỉ như Pirlo, ánh mắt trở nên mông lung. Tựa hồ theo Snyder giơ cao cúp hướng bốn phía biểu hiện ra thời điểm, hắn có thể nhìn thấy tại cúp mặt sau lít nhà lít nhít tên bên trong. Có tên của mình, ký ức về tới cái kia thuộc về hắn xanh thảm tuế nguyệt. Thuộc về hắn tại cuồng sư một tiếng hót lên làm kinh người tuế nguyệt. Không kiềm hãm được, đối với tòa kia cúp, đối với sắp chào cảm ơn lão đội trưởng, nổi lòng tôn kính, nghi thức còn đang tiến hành bên trong. Nhìn trên đài người xem mắt thấy sao ghét trước người cúp càng ngày càng nhiều. Premier League, Champions League, UEFA Cup Winner Cup, Cúp Liên đoàn, Cup FA, xã Khu Thuẫn, Toyota Cup, UEFA Super Cup, UEFA Europa League, Miwoo câu lạc bộ có thể quét ngang vinh dự, nhao nhao biểu hiện ra tại trước mắt mọi người. Mà bọn hắn không chỉ dừng là cướp đoạt, càng thêm là một loại điên cuồng tư thái. Mà khán giả cũng phát hiện, đem cúp nâng đi ra người, tất cả đều là Miwoo cầu thủ, không bao gồm những cái kia đã rời đi. Đến cuối cùng, bọn hắn không thể không khiến đội thanh niên cầu thủ bưng lấy phân lượng hơi nhẹ cúp đi ra. Thế nhưng là, mọi người còn phát hiện rồi một vấn đề. 2002 năm mùa hè tòa kia vô địch Champions League cúp, tựa hồ bị Miwoo câu lạc bộ cho quên lãng. Carter giống như cũng không có phát hiện vấn đề. Tại giới thiệu lúc trực tiếp nhảy qua rồi cái kia một đoạn huy hoàng. Làm 2005 năm, cũng liền là gần nhất thu hoạch được hai cái cúp quán quân bị nâng đi ra lúc. Có một hạng mới nghi thức đồng thời tiến hành. Thiago Silva ôm Premier League cúp quán quân thần sắc trang nghiêm đi tiến vào sân bóng bên trong. Hắn đem cúp đặt ở đông đảo cúp phía trước. Premier League cúp quán quân cũng cỗ triển lãm. Carter lúc này ở một bên nói rằng, đi qua 11 năm, Southgate người khoác Miwoo số 6 chiến bào. Dạng này một vị trợ giúp đội bóng thu được vô số vinh dự đội trưởng. Chúng ta có lý do lấy phong tồn quần áo chơi bóng dãy số để diễn tả chúng ta đối với hắn cảm kích. Cùng kính ý, thế nhưng là, Southgate bản thân lại cự tuyệt cái này đề nghị. Câu trả lời của hắn là, ta không đặc thù, vinh dự là thuộc về mọi người. Không có Miwoo cái này tập thể, hắn chẳng là cái thá gì. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, không ít fan hâm mộ đã hốc mắt ướt át. Carter nói tiếp nói, nhưng là, đi qua 11 năm thuộc về hắn quần áo chơi bóng dãy số. Cần muốn một vị chủ nhân mới. Hôm nay, ở chỗ này, Southgate sẽ đem hắn quần áo chơi bóng truyền thừa cho câu lạc bộ vãn bối. Thiago Silva. Silva đi tới Southgate trước mặt. Mà Southgate thì hoàn toàn không nghĩ tới câu lạc bộ sẽ có quyết định như vậy. Hắn cho rằng cải biến dãy số chỉ là một chuyện rất bình thường. Hắn lo lắng này lại để Silva cảm thấy không thoải mái. Bởi vậy hơi nhíu mày thấp giọng hỏi nói. Dạng này, được không? Silva ngóc lên đầu tới. Một mặt nghiêm túc đáp lại. Gareth, đây là ta vinh quang. Ta sẽ dùng sinh mệnh đi bảo vệ số 6 quần áo chơi bóng. Southgate lung lay đầu. Nghẹn ngào nói. Người muốn bảo vệ. Không phải cái gì dãy số. Mà là cái này quần áo chơi bóng. Xanh đậm. Thuộc về cuồng sư. Quần áo chơi bóng. Tại đưa bóng áo giao cho Silva trước đó. Southgate cúi đầu thâm tình hôn quần áo chơi bóng phía trên đội huy. Sau đó mới đưa quần áo chơi bóng giao cho Silva. Silva đầy mặt nghiêm túc đưa bóng áo triển khai giơ lên. Hướng thế giới biểu hiện ra. Số 6 quần áo chơi bóng. Có rồi chủ nhân mới. Thiago Silva. Silva đưa bóng áo trực tiếp mặc vào. Sau đó đi tới Southgate sau lưng. Cùng các đội hữu đứng chung một chỗ. Sau đó, De Rossi bưng lấy một tuần lễ trước chiếm lấy vô địch Champions League cúp ra sân. Hắn đồng dạng thần sắc trịnh trọng. Bởi vì, còn có một hạng giao tiếp nghi thức muốn tiến hành. Đội trưởng phù hiệu tay áo truyền thừa. Southgate làm Millwall 11 năm đội trưởng. Tại bản trận đấu mùa giải, trên trận đội trưởng bình thường đều là lâm thời tính. Cũng không có một cái nào cố định nhân tuyển. Có đôi khi nét thủ phát. Hắn chính là đội trưởng. Có đôi khi lại là Snyder. Không thể tránh khỏi. Cuồng sư cần ổn định đội trưởng nhân tuyển. Cần một cái chủ tâm cốt. Andrick đem De Rossi chọn làm đội trưởng người nối nghiệp. Cái này hắn tự mình từ Roma mang về người Ý. Từ đội thanh niên đến đội dự bị. Lại đến team 1. Hắn tuyệt đối có một khỏa hiệu chung cùng với bảo vệ Millwall hết thảy hùng tâm. Làm sao ghét đem đội trưởng phù hiệu tay áo giao cho De Rossi lúc. Mọi người có thể cảm nhận được hiện trường tựa hồ tràn ngập một cỗ lịch sử. Vinh quang, trách nhiệm, sứ mệnh các loại khí tức dày nặng. Đây là cuồng sư truyền thừa một khác. Cũng đại biểu cho thế hệ trước anh hùng chào cảm ơn. Không muốn đi thừa nhận. Thế nhưng là, sao ghét treo giày. Cũng là nét bọn hắn rời đi đếm ngược. Cuối cùng, Carter đề cao tiếng nói âm lượng. Kích tình hô nói. Các ngươi nhất định cho là ta phạm vào một sai lầm. Millwall tại 2002 năm thu được UEFA Champions League. Tam liên quan. Nhưng là ta không có giới thiệu cái này vinh dự. Cũng không có cầu thủ bưng lấy cúp đi ra. Không, không phải ta quên lãng. Mà là tòa này cúp quán quân đối với Millwall có phi thường đặc thù ý nghĩa. Đây là thuộc về Millwall bảo tồn vĩnh cửu thật phẩm Champions League Cup. Vì ghi khắc những cái kia vì câu lạc bộ kính dâng ra rồi trung thành. Tại sân thi đấu lại làm ra vô cùng trọng đại cống hiến các cầu thủ. Chúng ta tại đây tòa chính phẩm Champions League Cup phía trên. Cũng khắc xuống tên của bọn hắn. Cái cuối cùng từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Đương nhiên là Andrick. Lúc này Âu phục giày ra Andrick hai tay dâng chính phẩm Champions League Cup đi vào trận bên trong. Tại đây tòa chính phẩm Champions League Cup phía trên. Chỉ có không đến 10 cái tên. Không hề nghi ngờ. Bọn hắn giải nghệ về sau. Lại là Millwall danh túc. Truyền kỳ. Andrick bưng lấy cúp đi tới Southgate trước mặt. Đem cúp đưa cho Southgate. Ánh mắt có thần, nhẹ giọng nói, Gareth, cảm tạ, Southgate cúi xuống đầu, đột nhiên lệ rơi đầy mặt. Tại đây tòa chính phẩm vô địch Champions League cúp mặt sau. Khắc lên tên thứ nhất, thình lình chính là, Gareth Southgate, giờ này khắc này, chung quanh hắn, hội tụ Millwall team 1, bộ phận đội dự bị cùng đội thanh niên cầu thủ. Southgate nghẹn ngào im ắng, nói không ra lời. Thiên ngôn vạn ngữ đều không cách nào biểu đạt hắn giờ phút này nội tâm kiêu ngạo cùng tự hào. Tên của hắn, khắc ở tòa này vĩ đại cúp phía trên, không phải bình thường phục chế phẩm Champions League cúp, mà là chính phẩm. Gareth, một lần nữa thế nào? Một lần nữa chúng ta quen thuộc đề chấn sĩ khí khẩu hiệu. Andrick mỉm cười đề nghị nói, đầy mặt nước mắt sau ghét xoay đầu ngắm nhìn bốn phía. Từng chương chúc phúc khuôn mặt tươi cười đập vào mi mắt. Còn có bằng hữu cũ nét. Larson, Bat, Snyder đám người cổ vũ. Southgate đưa tay lau nước mắt trên mặt. Cúi xuống đầu hơi xoay người. Hai tay nắm ở cúp hai bên. Sau đó biểu lộ trong nháy mắt trở nên cuồng dã sục sôi. Giơ cao lên cúp giống lớn nói. Millwall, ở chung quanh hắn tất cả Millwall người. Kích tình đáp lại nói. Xong, xong, xong, Southgate lại một lần nữa cúi người, lại một lần nữa đem cúp giơ lên đến, gào thét, Millwall, cả tòa sân bóng Lion King, mấy chục ngàn người cùng kêu lên hò hét, âm thanh chấn bát phương, xong, xong, xong, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.